Bộ bộ sinh liên, chương 555, Tam Sơn, góc truyện audio.com, dưới chân núi Mân Sơn, tiễn trúc mọc thành từng bụi. Một con gấu mèo chậm chạp đi qua nhai lấy lá trúc, bỗng nhiên, nó tựa hồ nghe được động tĩnh gì đó, vội vàng ép người xuống, dùng kỹ thuật nhanh chóng nhất mà thân thể mập mạp của nó có thể xuất ra hướng chỗ sâu của khu rừng mà bỏ chạy, một đường đụng rung rung rừng trúc. Một con khỉ lông vàng nắm chặt nhánh cây, từ dưới cành lá lộ ra thân mình dò xét, lấm la lấm lét xem xét, sau đó cũng bỏ chạy cực kỳ nhanh. Trong bụi cỏ có hai người chậm rãi đi tới, đứng lại ở bên rừng trúc, trong đó một người thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, nhưng là mặc áo giáp chồng chất vết sẹo, ánh mắt kiên nghị tỉnh táo, trái lại khiến cho hắn thoạt nhìn giống như một tướng quân thân kinh bách chiến. Một người khác khoảng chừng 30, dung mạo không xuất sắc gì, chỉ có một đôi mắt vô cùng có thần, lộ ra mấy phần giàu hoạt cùng khôn khéo, trên vai khiêng một cái ruột tượng, thoạt nhìn tựa như một kẻ hành thương, bán hàng rong, láo cá. Hai người đối diện mà đứng, vị tướng quân trẻ tuổi kia nói: "Đường Kim Tề Vương ở lại giữ Trường An, mời ta chỉ huy Bắc Thượng đi tới Quan Trung." "Ha ha, đây không phải là triều đình bố trí một cái bẫy dập đi, mời Úng nhập quân đi." Hành thương kia lộ ra vẻ hơi mỉm cười nói: "Là gậy ông đập lưng ông, đồng tướng quân." Tướng quân trẻ tuổi vuốt vuốt lỗ mũi nói: "Ta đọc sách ít liền là ý tứ như vậy đi, ngươi hiểu là tốt rồi." Hành thương kia ha ha cười một tiếng: "Đồng tướng quân thật là một người sảng khoái, Hồ Hỷ Nhi cũng thích giao tiếp cùng người sảng khoái giống như tướng quân như vậy." Trước mặt người sáng mắt không nói tiếng lóng, lý do ta nói mới vừa rồi, đồng tướng quân chỉ cần hơi chú ý tới tình hình trong kinh liền sẽ biết điều ta nói là sự thật. "A," Đồng Vũ trầm ngâm một chút cười cười nói: "Cho dù ta tin tưởng lời ngươi nói, nhưng lính của ta cũng là dân chúng đất thục, để cho bọn họ xa xứ mà nói, sợ rằng chưa chắc họ chịu đi." Hồ Hỷ Nhi quỳ quyệt cười một tiếng, nói: "Nếu như là lúc Triệu Đắc Trụ làm chức Thuận Thiên đại tướng quân này, đúng là chưa chắc có thể kêu gọi những người này cam tâm rời đi, nhưng là theo ta được biết, sau khi tướng quân ngồi lên ghế đầu nghĩa quân này, quân dân tách ra, quân kỷ nghiêm túc, hôm nay nghĩa quân đã là một chi quân đội chân chính, nếu nói là quân lệnh như núi cũng chưa chắc đã không làm được." Hắn nghiêm sắc mặt lại nói: "Tướng quân, thật không dám giấu giếm, theo tin tức chúng ta nhận được, triều đình đã bắt đầu cùng Hạ Quốc nghị hòa rồi, một khi nghị hòa xong, binh lực tiễu trừ ba thục tất nhiên tăng nhiều, đến lúc đó tướng quân tất nhiên là cất bước khó khăn, nếu như hiện tại đoạt trước một bước giành lấy tiên cơ tại trước khi triều đình đem trọng binh tiễu trừ mà nhảy ra ba thục tung hoành Quan Trung, lấy thực lực đại quân trước mắt của tướng quân, hơn nữa có chúng ta âm thầm cung cấp tiền tài, tình báo, liệu trước tiên cơ, chẳng lẽ tướng quân còn không phải như cá gặp nước, trăm trận trăm thắng sao?" "Còn nữa," tướng quân dương cờ nổi lên, "đó là vì sao?" "Đại trượng phu tính toán, bất quá là công danh tiền đồ nên người thôi, nếu như tướng quân phù bảo Tề Vương, một ngày kia Tề Vương ngồi trên thiên hạ, ngài có công phò tá, là khai quốc công thần, chức cao tước hiển, để phúc ấm cho con cháu, cơ hội như vậy, ngài nguyện ý bỏ qua sao?" Hai mắt Đồng Vũ nhíu lại, hỏi: "Nếu quả thật quan binh tiễu trừ, không?" Góc truyện audio.com: "Còn cách nào, ngươi không sợ ta sẽ đem bí mật của các ngươi nói cho triều đình dùng cái này mưu một chức quan hay sao?" Hồ Hỷ Nhi giảo hoạt cười nói: "Ngài sẽ không, lẫn vào trong bí mật cung đình, gièm pha hoàng thất sẽ không có kết quả tốt. Còn nữa, cho dù ngài nói, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận, ngài có bất cứ cái chứng cứ gì sao?" "Về phần quan gia nghi kỵ, vậy thì không sao cả rồi, tình cảnh trước mắt của Tề Vương đã đủ hung hiểm rồi, tệ thì còn có thể tệ đi đến đâu nữa. Nếu không phải tình thế hiểm ác, chúng ta cũng sẽ không tìm tới đồng tướng quân ngài. Tướng quân nói xem, có phải không? Như vậy, làm sao để ta tin tưởng thành ý của ngươi đây?" Hồ Hỷ Nhi nói: "Rất đơn giản, hiện tại ta có thể cung cấp cho tướng quân các thứ lương thực quân giới, quần áo mùa đông, dược liệu. Cần thiết khi tướng quân Bắc Thượng, tình báo về các mặt quân lực, tướng lãnh phòng thủ, quân giới võ bị, điều động binh mã các thành trì dọc đường, ta cũng sẽ kịp thời cung cấp cho ngài, tướng quân sẽ không có ý nghĩ kỳ lạ cho là triều đình dùng loại kế kẻ địch cô thế này tới trừ phiền loạn chứ." Đồng Vũ cúi đầu từ từ bước đi thong thả dẫm lên bãi cỏ, sắp xếp lại quân đội, vào núi sâu xây căn cứ, đây đều là điều Dương Hạo đặc biệt dặn dò hắn làm. Kế hoạch của Dương Hạo là Hà Tây hòa đàm, ở trong quá trình này ba thục sẽ đem đến tác dụng quan trọng, một khi hòa đàm thành công, ba thục sẽ phải thừa nhận áp lực gia tăng gấp bội, có lẽ xét thấy lần này, Dương Hạo mới nói trước dặn dò hắn làm tốt các chuẩn bị cần thiết, đồng thời đã cảnh cáo hắn, đến lúc đó có thể nghênh đón đả kích hết sức trầm trọng, tình cảnh vô cùng khó khăn, có lẽ đem toàn bộ nghĩa quân lui vào trong núi sâu tiến hành du kích chiến. Nếu như, có một con đường tốt hơn, có nên kiên trì kế hoạch lúc đầu hay không? Hồ Hỷ Nhi cũng không nóng nảy, dù bận vẫn ung dung đứng ở đằng kia nhìn, Đồng Vũ suy nghĩ rất lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nói. Hồ tiên sinh, chuyện này ta còn cần cùng mấy người tâm phúc thương lượng cho tốt một chút mới có thể quyết định có được hay không. Hồ Hỷ Nhi rất sung sướng nói, được chứ, bất quá, cho dù là tâm phúc của tướng quân, tại hạ cho là có một số việc cần nhanh chóng cũng không cần ý kiến của bọn họ. Đồng Vũ hiểu ý cười một tiếng, người yên tâm đi, an nguy của Tề Vương đối với ngươi mà nói là hết sức quan trọng, đối với ta mà nói cũng đồng dạng cực kỳ quan trọng, ta sẽ không đem thân phận của Tề Vương tiết lộ cho bọn họ biết đến. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn, Hồ Hỷ Nhi cười nói. Như thế rất tốt, ta đây liền chờ tướng quân trả lời. Hắn ngừng lại một chút, lại nói. Triều đình cùng Hạ Quốc đã sắp nghị hòa thành công, nhưng ngay sau đó, binh mã phái vào Tây Xuyên gia tăng lượng lớn. Đến lúc đó tình cảnh của các ngài sẽ càng thêm khó khăn, đại quân ngài có thể bình yên tới Quan Trung, muốn mang theo chút ít già trẻ, phụ nữ và trẻ em như vậy có thể thành công. Hiện tại binh lực triều đình tiểu trừ các ngài còn có hạn, lại phân tán các nơi, khó có thể tạo thành thế vây kín, vì vậy, ở dưới sự tiếp ứng của chúng ta, các ngài có thể an toàn tới Quan Trung, đồng thời ở trong tần lĩnh mênh mông thành lập một ít sơn trại hiểm yếu dễ thủ khó công là rất dễ dàng làm được. Tướng quân ngàn vạn lần nắm chắc chớ để mất thời cơ. Đồng Vũ nhẹ nhàng vuốt cằm nói, Hồ tiên sinh cứ yên tâm, ta sẽ bằng thời gian nhanh. Cốc truyện audio.com, nhất hạ quyết định, sau đó đem kết quả nói cho các hạ. Dưới Phong Thai Sơn, kiếm Bạt Dương Cung, đại doanh Phong Thai Sơn trước mắt đã một lần nữa trở lại trong tay Hạ Quốc, trên sườn núi có vài chỗ tuyết đọng, do binh lính song phương nhiều lần xung phong liều chết dẫm đạp đã biến thành tầng băng kết chặt mạnh mẽ, Dương Duyên Huấn được cái này dẫn dắt dứt khoát đôn tuyết ra nước hướng lên trên sườn núi dội xuống, làm cho cả sườn núi phía bắc sáng long lanh trong suốt tựa như một ngọn thủy tinh cung, dù là ai cũng không cách nào đặt chân lên. Bất quá đại doanh quân lưu dưới chân núi coi như là an phận, những ngày qua trừ la mắng khiêu khích một hồi ra cũng không hướng bọn họ khởi xướng tiến công nữa. Đây cũng không phải Liêu binh sợ đánh, sợ Dương Tam Lang hắn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì sứ giả Liêu quốc đến Hạ Châu đang cùng Hoàng đế Hạ Quốc tiến hành giao thiệp. Sáng sớm hôm nay, chiến sĩ trong vọng lâu ở đỉnh núi bỗng nhiên phát hiện có ít nhất 2.000 kỵ sĩ chạy tới đối diện đại doanh quân lưu, hắn lập tức đem tin tức kia bẩm báo cho Dương Duyên Huấn. Dương Duyên Huấn nghe xong có chút khẩn trương, lúc này Liêu quốc đột nhiên tăng binh, chung quy có một chút nguyên nhân, hắn lập tức ra lệnh toàn quân làm ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là đối diện vẫn không có động tĩnh gì, ngoại trừ 2.000 kỵ binh chạy tới trong quân doanh Liêu quốc khiến cho rối loạn trong chốc lát ra, hiện tại hết thảy vẫn yên tĩnh như thường. Dương Duyên Huấn không dám khinh thường, đích thân đi tới đội quân tiền tiêu, đang cẩn thận quan sát những động tĩnh đối diện thì có người chạy tới dì tai mấy câu với hắn, Dương Duyên Huấn vội vàng chạy trở về. Đợi về đến soái trướng của mình, đã thấy Thánh Thượng Dương Hạo ngồi ở trên, cha của mình ngồi tại tay trái, bên phải có một người, chính là sứ giả Liêu quốc Mạc Thủy Ngân ban đầu thông qua đội quân tiền tiêu của hắn mang đến Hạ Châu. Dương Duyên Huấn vội vàng cúi thân tới trước bái kiến, âm thầm kinh ngạc. Thánh Thượng làm sao lại tới? Không có lý do gì đưa tiễn một sứ giả nước ngoài xa như vậy đi. Cách Chương,